Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1000 bạo tẩu. Khoảnh khắc chi mắt bùng nổ, đồng thuật thổi quét mà đến, ánh lửa tề tụ, Diêm La cũng sát, hơn nữa tứ phương lôi trận, đó là thỏa thỏa tứ phương đàn sát thuật. Bạo bạo bạo, lui lui lui, không còn kịp rồi. Trừ bỏ Liễu Tông Nguyên cùng mặt khác ba cái cường đại một ít người. Còn lại mấy cái toàn bộ bị tứ phương phong tỏa trụ, phốc. Hộc máu trọng thương, linh hồn nháy mắt uể oải, thân thể bị quang hỏa bao trùm. Đó là một hồi lôi cùng đồng thuật giao hưởng thịnh yến, linh hồn thượng khủng bố chấn áp. Sao thượng tuyệt đối áp chế? Không tốt, là linh hồn thuật. A. Linh hồn đại trướng sau đại ly sử dụng đồng thuật tới không cần quá cấp lực. Trực tiếp đem vài cá nhân trực tiếp cấp linh hồn kinh sợ. Sau đó đó là đồng thuật cùng lôi trận đồng thời bùng nổ. Ầm ầm ầm, chớp mắt đó là bạo liệt ba người. Lôi đình gào thét, đại ly thân hình hóa lôi vụt ra. Bất quá, đột nhiên thân thể bị bùn sa giống nhau lực lượng trói buộc. Một quay đầu. Đại ly đó là thấy được đồng dạng bị nhốt nhập bùn sa chung danh kiếm mấy người, ánh mắt có thể đạt. Được, đó là một cái to lớn trận pháp. Đến từ nói thác lòng bàn tay trận bàn chính lóng lánh hoa mỹ quang huy, nơi sang ngọc ly mày nhăn lại. Này trận không dễ phá, ít nhất lấy đại ly đám người thực lực còn khó có thể phá vỡ như thế phức tạp. Đại trận, liệt vân nhiều nhân tài a, cái này nói thác thập phần lợi hại. Nhạc Sơn nói như thế, lại là đằng không khai tay đi cứu người, bởi vì bọn họ đã bị cương thi đàn vây quanh, bị trói buộc chung, quân tử ly, người chết chắc rồi. Liễu Tông Nguyên khuôn mặt trước sau như một nho nhã bình thản, ánh mắt lại là hung ác cười dữ tợn, giơ tay tới, kết thuật pháp, không trung xuất hiện một viên đại hình cây cọ lục đại thụ, bàn căn sai vòng, hắn đầu ngón tay một câu. Từng điều thô to căn đằng xuyên qua trời cao. Thiên đằng xoắn ốc lao tù khởi. Chói buộc. Đại ly thân thể chữ thập cùng phần eo tức khắc bổn thô dài căn đằng quấn quanh. Liễu Tông Nguyên bàn tay một háp. Cuồng mãng lộn xộn. Cắt sát. Đại ly thân thể tức khắc bị cự lực xoắn lấy. Vòng eo giống như phải bị cắt đứt dường như bất quá không đoạn. Liễu Tông Nguyên sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Người này cốt cách cũng thật là đáng sợ. Thế nhưng như thế đều bẻ gãy không được. Không chỉ có không đoạn. Tựa hồ, đại ly lòng bàn tay nắm chặt. Lòng chảo rõ ràng hiển lộ ra tới. Cự lực động lại. Khổng lồ lực lượng cùng ăn mòn lực hình thành ngọn lửa cắt sát. Tay phải trên cổ tay căn đằng bị hoàn toàn băng khai thời điểm. Thiên cơ vừa truyền. Cắt, cắt sát cắt sát. Từng cây đứt đoạn. Từng đoạn căn dây đằng nứt toạc văng ra, mất khống chế lực lượng đem này đó mảnh nhỏ bắn ra đi ra ngoài. Lực lượng thập phần đáng sợ, liền cùng lợi kiếm dường như, Liễu Tông Nguyên mày nhăn lại. Vừa định ứng đối thời điểm, kia một cái chớp mắt, hắn đồng tử lại là cứng đờ, thậm chí vô pháp chuyển động, bởi vì liền ở đối diện, kia thật lớn một đôi khoảnh khắc chi mắt đã thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Cũng là nhìn bọn hắn chằm chằm mọi người, đệ thập nhất đồng thuật. Khoảnh khắc chi nhiếp, nhiếp hồn, chân chính linh hồn chủ công đồng thuật. Không tốt, Liễu Tông Nguyên cảm giác được linh hồn của chính mình bị kinh sợ. Vô cùng sợ hãi dưới, tựa hồ ở kia một khắc bị trục xuất. Linh hồn bị cướp đoạt hơn phân nửa. Hết thảy đều cắt giảm mai một rất nhiều, khi đó. Hắn là vô pháp nhúc nhích, cũng vô pháp chủ động phòng ngự. Càng vô pháp tiến công, chỉ có thể lâm vào kia không mang trạng thái. Chỉ có sợ hãi nháy mắt chiếm cứ hắn trong lòng, đương phóng không thời gian một quá. Thân thể còn không thể động, hắn đệ nhất bản năng phản ứng đó là chớp mắt nhìn lại, cùng hắn giống nhau. Trước mắt là bọn họ vài người toàn bộ ngơ ngốc đến đứng ở nơi đó. Mà kia quân tử ly tay trái đè nặng mặt đất, tay phải giơ lên, tư thế này rất quen thuộc. Tựa hồ là tay trái lôi đình, tay phải thiên cơ tiêu chuẩn nghịch thế đàn sát thế công, nàng còn tưởng lại quần thể nháy mắt hạ. Gục chúng ta một lần. Buồn cười, chúng ta những người này lực phòng ngự cũng không phải là phía trước những cái đó phế vật có thể so. kém cỏi nhất cũng là chiến lực tam vạn năm. Những người khác càng không cần phải nói. Nàng lấy cái gì tới nháy mắt hạ gục chúng ta? Còn không bằng đánh lén một hai người tới có tác dụng trong thời gian hạn định. Này ở người ngoài xem ra cũng là giống nhau. Thật đáng sợ linh hồn đồng thuật. Lại là hảo kỳ quái hảo không lý trí công kích khúc nhạc dạo. Cái này quân tử ly là... Thanh, nguyên lâu chủ theo bản năng nhướng mày. Ở hắn như vậy tuyệt đối võ đạo thể tu xem ra. Đại ly cận chiến cùng xa công tuyệt đối là toàn phương diện phát triển. Gần như hoàn mỹ chiến đấu chi đạo. Vượt cấp khiêu chiến đã là thuận lý thành chương. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới nàng đồng thuật có thể cường hãn đến công kích trực tiếp linh hồn. Đó là đáng sợ nhất cũng khó nhất khống chế lực lượng. Để cho người dối dám chính là này không phải ngươi nỗ lực tu luyện liền có thể làm được. Đồng thuật này ngoạn ý. Hoàn toàn là 99 phân thiên phú thêm một phân nỗ lực tương đương. Nàng hoàn mỹ đã gần như yêu nghiệt. Nhưng là còn chưa tới đạt có thể quần thể nháy mắt hạ gục trước mắt này mấy cái phân thần nông nỗi. Đi, bọn họ bình quân chiến lực chính là ít nhất đạt tới tam vạn năm. Tam vạn năm lại như thế nào? Nàng giống như cũng không làm không nắm chắc sự tình. Tương Tây cung theo bản năng nghĩ, bỗng nhiên tầm mắt một phiết. Phiết đến cách đó không xa hợp lại một. Vừa thấy, tức khắc đôi mắt lược thâm lên. Đậu má, nữ nhân này cũng thật là đáng sợ. Kia 2 năm tiến bộ quả thực là nghịch thiên a. Thực lực này chính là so nàng còn cường rất nhiều, tầm mắt lại một phiêu giật. Đó là nhìn đến một mạt tím ảnh, Tử Vị Ương. Cái này xuất từ Đông Nguyên cung chủ. Tại thân phận cùng trên thực lực xa không bằng nàng mỹ danh như vậy xuất sắc. Cho nên rất nhiều người cũng theo bản năng xem nhẹ thực lực của nàng. Nhưng mà hiện tại nhìn xem, kia phiêu tím kiếm, cương nhu ma huyễn, như nàng người cao quý điển nhã, lại tràn ngập như có như không 3 phần ma tính, thực mê người nữ nhân. Tuyệt đối ngự tỷ, nàng có lại cất giấu cái gì bí mật? Đúng rồi, giống như có chỗ nào không thích hợp tới, ít người. Bên kia, chân chính gặp phải đại ly Liễu Tông Nguyên đầu óc nghĩ như vậy. Đáy lòng lại là mạc danh sợ hãi. Cũng ở kêu gào đột phá như vậy linh hồn bị nhiếp sợ hãi cảm. Quả nhiên, hắn trong lòng sợ hãi được đến nghiệm chứng tay trái dưới. Lôi đình quang mang bao trùm, trận thứ nhất. Một phương lôi đao trận. Chỉ có một trận, còn chưa tới kịp tâm buông lỏng, trận thứ hai. Song long lôi kiếm trận, đệ tam trận. Tam sát đao kiếm trận, tam trận trọng điệp, cùng cấp 6 lôi pháp trọng điệp, uy năng 6 lần, hội hợp linh hồn một nhiếp lúc sau suy yếu kỳ, cái kia tam vạn năm trực tiếp hộc máu. Tiếp theo thân thể bị lôi đình xuyên thấu, bành trướng lên, oanh, bào, bào, bào, bào, trực tiếp bạo 4 cái, còn dư lại 3 cái, chắn ta giả, chết, sát sát sát, tuyệt đối sát khí. Tuyệt đối bình tĩnh, giết chóc vô cực hạn, chiều thiên khuyết, nhất kiếm thọc qua đi, lại thọc chết một cái. Người nọ bị nhất kiếm xuyên thấu thời điểm, công kích. Liễu Tông Nguyên cùng kia chiến lực đạt tới tam vạn tám người rốt cuộc năng động. Trực tiếp thoát ly nguyên lai vị trí, thân hình chợt lóe, đại thụ tràn ra thiên biến vạn hóa đằng căn. Một nửa đâm, một nửa trói buộc. Buộc chặt trụ đại ly cánh tay thời điểm, mặt khác một người đao chém ra đao hà. Nhưng mà, đệ thập đồng thuật, khoảnh khắc chi ảnh, bóng dáng chóc, xoát, đồng thuật, khoảnh khắc chi nhiếp, kia đao khách khuôn mặt nhất thời cứng đờ hoảng sợ lên. Biểu tình vĩnh viễn dừng hình ảnh long chảo lôi. Oanh, xé bào, chân thân xé rách cái kia đao khách thân thể, huyết nhục bay tứ tung, máu rơi. Lại là nháy mắt động lại ở trong không khí. Theo đại ly xuyên qua mà phiêu lưu lên. Quỷ dị, khủng bố, vạt áo phiêu phiêu. Nàng phảng phất từ huyết sắc trung đi tới. Trên thực tế lại là cấp tốc nghịch lưu xuyên qua nhằm phía Liễu Tông Nguyên. Liễu Tông Nguyên, 4 vạn công cường giả. Từ đầu tới đuôi đại ly trừ bỏ lợi dụng tốc độ có thể cùng chi xoay quanh một vài. Chưa bao giờ dám chính diện mà chiến. Giờ phút này, nàng lại là nhằm phía hắn, bởi vì hắn liền đứng ở Phong Tử Tuấn phía trước. Liễu Tông Nguyên ngược lại là không vội, Trong lòng mừng thầm, Quân Tử Ly quả nhiên là bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Thế nhưng muốn cùng hắn chính diện chống lại, cứ như vậy nàng tốc độ đã có thể không được việc. Quân Tử Ly, Phong công tử là ta che chở, ngươi đây là tìm chết, khuyên ngươi sớm từ bỏ, miễn cho hối hận. Hắn ý đồ trọng tố chính mình nho nhã chính đạo hình tượng, bởi vì Liễu Tông Nguyên chấn định cùng tự tin, nguyên bản có điểm sợ hãi Phong Tử Tuấn ngược lại yên ổn xuống dưới. Nhìn về phía Đại Ly, trong mắt lãnh khốc, người này tuyệt đối không thể lưu, sức chiến đấu thật là đáng sợ, ngươi che chở. Đại Ly đồng tử có chút yêu dị hồng, sát khí bay lả tả, vỡ thành từng mảnh, như đao tựa kiếm, kia vừa lúc cùng nhau sát Phong Tử Tuấn. Nàng phải giết, Liễu Tông Nguyên che chở, vậy cùng nhau sát, hợp với kia gông cùng xiềng xích nàng nói thác cùng nhau. Sát sát sát, cùng thời gian, Phong Tử Tuấn cảm giác được chính mình trên người khí cơ bị tỏa định. Không ngừng một cái hắn. Tính cả Liễu Tông Nguyên cùng nói thác còn có còn lại biên sườn tồn tại phân thần toàn bộ cảm giác. Được một loại tuyệt đối lạnh băng cảm giác. Tưởng cũng biết đây là tuyệt đối sát chi cảnh khí cơ tỏa định. Một bị tỏa định, đó là phải giết không thể nghi ngờ. Chỉ là tỏa định quá nhanh. Bọn họ cơ hồ không có phản ứng thời gian, ngẩng tương đương huyết mạch cự tượng cái trán đã mở ra hai chỉ. Huyết đồng, khoảnh khắc luân chuyển, đồng thuật. Khoảnh khắc chi nhiếp, quét ngang, chấn chấn chấn, nhiếp nhiếp nhiếp, không tốt. Liễu Tông Nguyên ở trong nháy mắt dùng còn sót lại linh hồn thuyên chuyển kia trời xanh đại thụ tới. Trước người hình thành phòng ngự, mọi người chỉ có thể nhìn đến kia trời xanh đại thụ xuất hiện ở Liễu Tông Nguyên phía sau. Vươn muôn vàn dây đằng ở hắn trước người hình thành một cái thật lớn cái chắn, mà kia một khắc đại. Ly đã tế ra lôi đình. Thuyên chuyển mạnh nhất tốc độ, lôi ảnh thiết quang, đi ngang qua không gian, sắp tới đem nhằm. Phía kia thật lớn dây đằng cái chắn là lúc khoảnh khắc chi ảnh lúc sau. Đó là tế ra nhất kiếm, đầu ngón tay một chút. Giữa mày tế huyết, tùy tay ở mũi kiếm long văn phía trên một mặt, xoát, long ở trên thân kiếm sống lại giống nhau. Như máu bơi lội, long huyết hơi thở. Thiên cơ đệ thập lục kiếm thuật, phong kiếm huyết. Khoảnh khắc chi nhiếp lúc sau suy yếu. Tam vạn bảy, bạo bạo bạo, xoát, nhất kiếm đâm, phốc cái chắn phá một cái khổng. Sau đó, phụt, sỏ xuyên qua, phá phá phá, thật lớn xé rách đau đớn làm Liễu Tông Nguyên bỗng nhiên từ đồng thuật mê huyễn trung bỗng nhiên. Bừng tỉnh, ở chính mình phòng ngự bị Đại Ly ngang nhiên nhất kiếm xé rách nháy mắt. Gương mặt dữ tợn lên, nứt quyền, đôi tay một hạp. Thân thể tác dụng bàng bạc màu nâu vầng sáng, trời xanh đại thụ đứng lên. Kia thật lớn dây đằng ngưng tụ thành một cái thật lớn nắm tay. Từ không trung oanh hạ, đối với phá tan cái chắn Đại Ly ngang nhiên nện xuống. Quân Tử Ly, dù cho ngươi như thế nào thiên tư tung hoành, chênh lệch chính là chênh lệch, cho ta bại đi. Mà nơi xa nói thác vừa mới tỉnh lại. Suy yếu công chính đẹp đến kia kinh thiên động địa một quyền cùng xé rách hết thảy Quân Tử Ly tự. Nhiên cũng nhìn đến mặt khác mấy cái còn ở vào hoàn toàn suy yếu vài người. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.